Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi khựng lại, đột nhiên đưa ngón tay thon dài chạm nhẹ vào đầu ngón tay Đường Dịch, nhấc ngón tay đang che ảnh của cô ấy lên. Vị trí này hình như có thời gian chụp. 4 giờ chiều hôm qua, mặc dù đây chỉ là một hành động nhỏ, nhưng bình luận đã bùng nổ ngay lập tức. A, chạm tay tự nhiên quá chừng. Chết tôi mất thôi. Diệp Tâm Tùy đừng có phát đường nhiều thế chứ. Quả nhiên những cái chạm vô tình mới là mê hoặc lòng người nhất, tay của cả hai đều đẹp quá, hội cuồng tay sướng rơn. Đường Dịch không biết sự điên cuồng của bình luận, xoa cằm thở dài. Nhưng những thông tin này có ích gì chứ? Giang Tùy đưa mắt nhìn lên, dừng lại ở bầu trời xanh biếc chiếm gần nửa bức ảnh. Trên đó có một chấm sáng nhỏ li ti, đó là một chiếc máy bay. Cụp mắt suy nghĩ một lát, Giang Tùy lấy điện thoại ra. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vài cái trên màn hình. Một lát sau, cô đặt điện thoại xuống, ánh mắt không còn vẻ mơ hồ, chỉ còn sự rõ ràng và tự tin. Địa điểm chụp ảnh là trung tâm thương mại Lạc Kỳ. Đường Dịch, Doãn Tuyền, hả? Doãn Tuyền há hốc miệng, sốt ruột đến mức muốn trực tiếp lay Giang Tùy. Cậu nhìn ra kiểu gì vậy? Mau nói xem. Giang Tùy cầm lại bức ảnh từ tay Đường Dịch, ngón tay khẽ búng nhẹ. Trên ảnh đã có thời gian chụp. Vậy thì kết hợp vị trí địa lý của Xê Thành, có thể dễ dàng suy luận ra góc chiếu sáng của mặt trời lúc 4 giờ chiều hôm qua. Cô trượt ngón tay xuống, dừng lại ở vị trí bóng của đèn giao thông. Sau đó dựa vào hướng đổ bóng của đèn giao thông, chúng ta có thể phán đoán người chụp đứng ở phía nam, ống kính lúc đó hướng về phía bắc. Thấy cả hai đều chăm chú nhìn ngón tay mình đang khoa tay múa chân trên ảnh, Giang Tùy cười bất đắc dĩ, tiếp tục nói. Sau khi xác định được hướng chụp, rồi kết hợp với quỹ đạo của chiếc máy bay trong ảnh, có thể đại khái phán đoán được hướng bay của nó. Tôi vừa tra rồi, khoảng 4 giờ chiều hôm qua, chỉ có vài chiếc máy bay dân dụng bay qua không phận Xê Thành, dựa vào kích thước, hình dáng và hướng bay của máy bay trong ảnh để sàng lọc, chỉ còn lại chiếc Boeing 757 của hàng không phương Nam. Xác định được là chuyến bay nào, thì có thể tìm ra bản đồ đường bay của nó và thời điểm đó, cũng như lộ trình cụ thể khi bay qua Xê Thành. Giang Tùy dùng ngón tay vẽ một đường ảo trong không trung, như thể đang phác họa hành lang không khí vô hình đó. Như vậy, địa điểm chụp ảnh chắc chắn nằm trong một khu vực dưới đường bay này. Chúng ta chỉ cần tìm trong khu vực đó, một địa điểm phù hợp với con số then chốt. 103. Trong ảnh, Đường Dịch nhanh chóng nắm bắt được ý, trong mắt lóe lên vẻ hiểu rõ. Vậy là cậu đã tìm được địa điểm phù hợp với 103. Nằm dưới đường bay này. Giang Tùy gật đầu, mở khóa màn hình, điều chỉnh một bức ảnh rồi đưa ra trước mặt hai người. Đại lộ Hoàng Hôn số 103, đó tình cờ là một trung tâm thương mại lớn tên là Lạc Kỳ. Đây là ảnh thực tế trên trang web chính thức của trung tâm. Các bạn nhìn mặt ngoài ở góc đông bắc của nó. Trên màn hình, bức tường kiến trúc hiện đại của trung tâm thương mại Lạc Kỳ được ánh nắng vẽ một đường viền vàng, một khu vực ở góc đông bắc. Lại khớp hoàn hảo đến từng chi tiết với kiến trúc mờ ảo trong ảnh. Doãn Tuyền nhìn màn hình điện thoại, rồi lại nhìn bức ảnh, mắt càng lúc càng mở to, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Cô đột ngột vỗ mạnh vào vai Giang Tùy, giọng nói đột nhiên cao vút. Trời ơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Não cậu mọc kiểu gì vậy? Quá đỉnh luôn, Đường Dịch cũng không kìm được thốt lên, dù biết cậu thông minh. Nhưng tôi thật sự không biết cậu lại thông minh đến mức này. Bình luận ngay lập tức bùng nổ, cách chương.